Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 105, kiếm ca có phải là đầu có vấn đề không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch thánh thiên tiên vực người dịch Alice Rem Bin Alice Rem. Trương Tiểu Kiếm dắt Cương Đạn Nhi và Bạch Manh Manh nghênh ngang vào sân. Sân rất trống trải, có 3 chiếc xe hơi màu đen ở vị trí đỗ xe trong góc, một chiếc Volkswagen, 2 chiếc Nissan. Tiếp tục đi tới, là một tòa ký túc xá cũ kỹ, nhìn xem kiểu nhà hiển nhiên là kết quả của hơn 20 năm trước, trên vách tường đã có không ít vết rạn, có lẽ là chủ nhân tòa nhà này đang chờ quy hoạch, vì thế cho thuê nhà máy này với giá thấp. Ở trước bậc thang của tòa nhà, có 12 người trẻ tuổi mặc đồ đen đứng ngang dọc, có lẽ chính là 12 thành viên của HI Bang mà Ngô Hải nhắc đến. Quần áo của những người này đều là một kiểu dáng giống nhau, chính là loại jacket có đầy đinh bạc trên áo. Loại jacket này rất được ưa chuộng bởi những người yêu nhạc rock, nhưng hiển nhiên hiện nay đã lạc hậu rồi. Còn quần thì là loại quần da bó sát người, còn đeo dây xích vừa lớn vừa dài lê lết trên mặt đất. Chân đi giày cao bồi màu đen, loại mà có dòng dọc ở gót chân ấy. Nếu như là ở 10 năm trước, kiểu thời trang này tuyệt đối là thoạt nhìn oai phong đường đường, nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh hiện tại cơ bản chỉ có thể hình dung bằng một từ. Ngố tàu, cả đám cười hì hì vung hung khí trong tay, nhìn đoàn người Trương Tiểu Kiếm, ánh mắt lộ ra tia sáng hưng phấn. Thằng cầm đầu cắt quà tóc Mohican, còn bấm khoen trên mũi cười he he. À hán yêu, thế này là thế nào? Không cầm vũ khí mà lại dắt chó à, chẳng lẽ biết tối nay chúng ta chưa có đồ ăn, cố ý đưa lẩu thịt chó tới. Hắn vừa nói xong câu này, nhất thời có tiếng cười to truyền đến từ trong đám người. Ha ha ha ha ha, đúng đấy, còn là Husky với Samoy, ba con ngốc kéo xe trượt tuyết, có hai con đều ở đây, con thứ ba là thằng dắt chó à, có lý. Kiểu này là định đầu hàng mẹ rồi, ha ha ha. Ê, Đào Phiến, mấy thằng phế vật này không có cầm vũ khí gì cả, lát nữa chúng ta có cần chém bọn nó không? Bắt nạt một đám tay không tấc sắt, cảm giác hơi xấu hổ, ha ha ha. Mày nói thế không phải là vớ vẩn sao? Sao có thể chém được? Cất dao hết đi, dùng ống sắt là đủ rồi, ha ha ha. Đối với những lời chào phúng của bọn này, Trương Tiểu Kiếm có tai như điếc, đi thẳng đến trước bậc thang, hơi ngẩng đầu, híp mắt nhìn cả đám. Ai là đầu của chúng mày? Tao đây, thằng côn đồ biệt danh Đao Phiến cười he he bước xuống bậc thang, đứng trước mặt Trương Tiểu Kiếm cười lạnh. Sao, có việc gì cần làm sao? Là mày à? Trương Tiểu Kiếm gật đầu nhẹ, nói. Tao đến đòi nợ, quảng cáo, tao đến đòi nợ, vừa thốt ra lời này, cả bọn hiển nhiên sửng sốt một lúc, sau đó lại bộc phát ra tiếng cười to hơn. Ha ha ha ha ha, vừa rồi tao không nghe nhầm chứ, hắn nói hắn đến đòi nợ kìa, ha ha ha ha ha ha ha, bằng cái loại gà như hắn mà cũng đến đòi nợ, hắn có hiểu cái gì gọi là đòi nợ không? Ha ha ha ha ha, cười chết tao, Đao Phiến, có cần để cho nó thử xem không? Thằng nhóc này rõ ràng là đến làm trò cười. Đào Phiến cũng cười, cười không ngừng được nói. Ha ha ha ha, chỉ bằng mấy thằng tụi mày, đòi nợ. Thật là cười chết bố. Hắn lại cười một lúc, sau đó nhìn Trương Tiểu Kiếm nói. Cũng được thôi, đến đòi nợ đúng không? Ở chỗ bọn tao có một quy củ, muốn đòi nợ cũng được nhưng chỉ có mình mày được đi vào, người khác chờ bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đánh luôn thì còn đơn giản chút, nhưng bây giờ bọn nó lại bảo một mình Trương Tiểu Kiếm đi vào, nói rõ là không muốn đàm phán. Lâm Từ Kiện lập tức nổi giận hét to, kiếm ca có đánh không? Đám người Ngụy Đồng cũng đứng đằng sau hét lên, kiếm ca, bọn này kiêu ngạo quá, đánh chết mẹ bọn nó luôn đi. Nghe bọn đàn em rít gào ở đằng sau, Trương Tiểu Kiếm mỉm cười, nhìn Đao Phiến nói. Được thôi, mình tao đi vào là được, bọn họ đi theo còn vướng tay chân ấy chứ. Trong thoáng chốc cả hiện trường lâm vào im lặng. Điểm số khiếp sợ, 8, 9, 7, 8, mọi người nhìn Trương Tiểu Kiếm như nhìn thằng đần. Đầu hắn không bị hỏng rồi chứ, vừa rồi hắn mới nói gì, tự đi vào là được á, người khác đi theo còn vướng chân tay. Đậu má, rốt cục là sao vậy? Đào Phiến cũng sửng sốt, hiển nhiên hắn cũng không hiểu ra sao, lại quan sát Trương Tiểu Kiếm trên dưới một lúc, nâng cằm nói. Tao bảo chỉ mình mày được vào thôi, những người khác đều không được, đều phải chờ ở cửa cho tao. Sau đó lại chỉ vào hai con chó, cả hai con chó cũng không thể vào. Nghe rõ chưa, nghe rõ, Trương Tiểu Kiếm cười tùm tìm gọi Ngụy Đồng đến, sau đó đưa dây xích chó cho hắn, nói. Mày dẫn các anh em chờ ngoài cửa nghỉ ngơi một lát, hút điếu thuốc gì đó, lát nữa chờ tin tức của anh là được. Ngụy Đồng mờ mịt nhận lấy dây xích chó, do dự nhìn Trương Tiểu Kiếm. Kiếm ca thế, bọn nó có tận 12 người cơ, cho dù võ công của anh có cao nhưng mà cũng phải sợ dao phay chứ. yên tâm, chuyện nhỏ. Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng sửa sang áo lại một chút, sau đó không chờ cho đao phiến tỉnh táo lại, đi thẳng luôn vào bên trong. Một bước, hai bước, ba bước, Trương Tiểu Kiếm đã đi vào tòa nhà, còn quay đầu khó hiểu liếc nhìn đao phiến. Đao phiến đúng không, tụi mày không đi vào à tao? Đao phiến hiển nhiên sửng sốt một chút, sau đó cắn chặt răng. Đờ mờ đều đi vào cho tao, tao thử nhìn xem thằng này có thể làm được trò chống gì. Sau đó cầm dao chỉ vào đám người Ngụy Đồng. Chúng mày đờ mờ đều chờ ở cửa cho tao, có nghe không? Thằng nào dám vào bố mày chém chết nó. Kiếm ca, kiếm ca, kiếm ca anh, thấy Trương Tiểu Kiếm và đám người đao phiến đều biến mất sau cổng lớn, cả đám Ngụy Đồng Lâm Từ Kiện Trần Lực đều sững sờ. Rốt cục thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Kiếm ca đã đích thân, đi vào, không cần người giúp đỡ. Ngô Hải cũng sững sờ, rốt cục là chuyện gì thế? Đã bảo là gọi mình đến hò hét cổ vũ rồi mà. Đờ mờ nó chứ không thấy người thì còn cổ vũ cái nồi ấy, cổ vũ cho ai đây? Đây, Trần Lực vội đến mức mồ hôi đầy đầu, nhìn Ngụy Đồng. Bình thường kiếm ca, đều làm thế sao? Ngụy Đồng cũng đầy đầu dấu chấm hỏi. Hắn mới quen biết Trương Tiểu Kiếm hôm nay thôi, cho nên đâu có biết chuyện này đâu. Tôi cũng chả biết nữa. Tôi mới đi theo kiếm ca hôm nay. Những người khác cũng gật đầu theo. Đúng đúng đúng, bọn tôi mới đi theo kiếm ca hôm nay thôi. Nhưng mà kiếm ca lợi hại lắm, vô địch. Trần Lực, vô địch cái đầu mày. Đối diện là 12 người đấy. Đều có hung khí, một mình hắn đi vào đấy. Mày còn tưởng đây là trường quay Super Hero sao? Tùy tiện có thể lấy một chọi 10. Chỉ bằng mấy thằng vừa rồi, nếu như thật sự đánh nhau thì chưa chắc thằng cao to như mày đã chịu được đâu. Ai biết chỉ có mình hắn đi vào. Hắn tưởng hắn là ai? Batman sao? Lực ca, lúc này, Ngô Hải rốt cục lên tiếng. Anh tìm kiếm ca gì gì ấy? Hắn có phải là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Nói rồi chỉ vào đầu mình. Đầu có vấn đề không? Trần Lực tức giận, đừng hỏi tao, đờ mờ bây giờ tao chỉ muốn về nhà sớm thôi. Quảng cáo, cách chương.